Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 24, bây giờ anh sẽ để tóc dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh rất nhẹ như hòn đá rơi xuống hồ sâu, gợn lên từng đợt sóng lăn tai lục. Cảnh Văn cảm thấy trái tim mình như bị âm thanh ấy gõ nhẹ. Đó là một cảm giác vô cùng tinh tế, giống như mưa xuân lướt qua mặt đất khô nứt nẻ, lại giống như một ngọn lửa ấm áp bùng lên giữa mùa đông tuyết dày băng giá. Hóa ra, thử xây dựng một mối quan hệ thân mật với người khác lại là cảm giác như thế này. Lục Cảnh Văn hít sâu một hơi, đáp. Ừ, tôi nghe thấy rồi. Giọng nói của anh trong màn đêm dịu dàng đến khó tin. Đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ. Lục Cảnh Văn nói xong liền đứng dậy, tắt chiếc TV đang dừng lại ở phần danh sách cảm ơn của bộ phim. Muộn rồi, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt. Lục Cảnh Văn nhìn màn mưa bên ngoài, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thạch. Chúc ngủ ngon, Bắc Thạch. Dạ, Lâm Bắc Thạch đáp lại có chút khó khăn. Cậu cân nhắc một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói. Chúc ngủ ngon. Cái tên trong miệng như thể bị bỏng, mãi không nói ra được một cách trôi chảy. Cậu dừng lại một chút, cuối cùng lại nói ra hai chữ đó. Cảnh Văn, lời vừa dứt, đôi môi luôn mím chặt của Lục Cảnh Văn nở một nụ cười khó thấy. Hai ngày tiếp theo, Tôn Nam Đào và Tưởng Vân phát hiện ra tâm trạng của tổng tài nhà mình dạo này đặc biệt tốt. Trong cuộc họp báo cáo không còn chỉ trích ai nữa, trong cuộc họp hội đồng quản trị cũng không còn cau mày với những lão cổ hủ nữa, đôi khi thậm chí còn có tâm trạng nói đùa với những người quản lý phạm lỗi. Vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng toát ra từ trong ra ngoài khiến toàn thể nhân viên khiếp sợ đã giảm đi rất nhiều. Đôi khi Tôn Nam Đào và Tưởng Vân nhìn Lục Cảnh Văn xử lý tài liệu, còn có thể thấy được chút gì đó ôn hòa từ anh. Đặc biệt là khi Lục Cảnh Văn tranh thủ xem điện thoại, rất có thể sẽ thấy anh từ vẻ mặt vô cảm trở nên dịu dàng. Tôn Nam Đào nói với Tưởng Vân, thấy chưa, sức mạnh của tình yêu đó, đến cả Châu Bát Bì, Lục Tổng đáng sợ cũng có thể thay đổi. Châu Bát Bì, nhân vật bóc lột trong phim, ám chỉ Lục Cảnh Văn trước đây rất khắt khe. Khóe miệng Tưởng Vân giật giật, chỉ ra phía sau Tôn Nam Đào. Tôn Nam Đào giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, thấy Lục Cảnh Văn đang đứng sau lưng mình, bình tĩnh lên tiếng. Cậu vừa nói gì? Tôn Nam Đào rụt đầu lại, chạy nhanh hơn cả con nhện tám chân. Tháng 8 ở Dung Thành cũng nóng như tháng 7, những con ve sầu bám trên cây xanh ven đường kêu râm ran, những người dân bị làm phiền lấy lưới bắt ve trên cây. Lâm Bắc Thạch mặc áo phông trắng, quần đùi đen, bước xuống từ xe buýt số K27. Bệnh viện Đại học Y Dung Thành ở ngay trước mặt cậu, xung quanh người qua kẻ lại, đi ngang qua anh. Lâm Bắc Thạch đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy Hứa Hướng Tiền đeo túi đeo chéo của hắn đi tới. Đợi lâu chưa? Hứa Hướng Tiền hỏi. Lâm Bắc Thạch lắc đầu. Không ạ, em cũng mới tới. Hứa Hướng Tiền, ok, vậy chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai đi vào bệnh viện. Hôm nay Lâm Gia Lâm được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Hứa Hướng Tiền vừa nghe tin xong liền xin nghỉ phép đến thăm. Trên đường đi, Hứa Hướng Tiền và Lâm Bắc Thạch nói chuyện rôm rả. Hứa Hướng Tiền siết chặt dây đeo túi trước ngực. Vài ngày nữa anh và Hiểu Lệ sẽ đến huyện Minh thực tập, cũng không biết khi nào mới quay lại được. Huyện Minh là quê của Trình Hiểu Lệ, bạn gái Hứa Hướng Tiền. Thực tập à, vậy tốt quá. Lâm Bắc Thạch cong mắt cười. Vừa hay anh Hứa cũng có thể đến nhà chị Lệ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hướng Tiền nghe vậy ngượng ngùng gãi đầu. Chưa làm nên trò trống gì, vẫn chưa dám đến, đợi khi nào có năng lực rồi sẽ đến. Vừa nói, hắn vừa quan sát Lâm Bắc Thạch. So với lần gặp trước, Lâm Bắc Thạch lại gầy đi rất nhiều. Chiếc áo phông vốn vừa vặn giờ trở nên rộng thùng thình, bị gió thổi bay phấp phới. Tóc cũng dài hơn một chút, bị cậu dùng dây chun buộc túm một nửa thành bọ nhỏ. Không ít sợi tóc lòa xòa chĩa ra ngoài. Ôi, sao em lại gầy thế này? Hứa Hướng Tiền thở dài, ra dáng một người anh cả lo lắng. Phải biết chăm sóc bản thân chứ. Có chuyện gì cũng nhớ nói với anh và Hiểu Lệ nhé. Đều là bạn bè cả, có thể giúp được gì nhất định sẽ giúp em. Lâm Bắc Thạch nghe vậy gật đầu. Em biết rồi. Hai người đến khu nội trú, lên thang máy, chẳng mấy chốc đã đến tầng của Lâm Gia Lâm. Họ bước vào phòng bệnh. Lâm Gia Lâm vẫn nằm trên giường. Lúc này, thấy người quen vào, mắt cô bé sáng lên rõ rệt, cố gắng trông đỡ, muốn ngồi dậy. Lâm Bắc Thạch tiến lên đỡ cô bé, khi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của Lâm Gia Lâm, hàng mi cậu khẽ run lên, môi mấp máy. Nhưng cậu không nói gì, sau khi đỡ Lâm ra Lâm ngồi dậy liền thu lại vẻ mặt, trông không có gì khác thường. Hứa Hướng Tiền trò chuyện với Lâm Gia Lâm, Lâm Bắc Thạch cầm dao gọt hoa quả đã mua thành từng miếng nhỏ, đút cho Lâm Gia Lâm ăn. Biết Hứa Hướng Tiền sẽ có một khoảng thời gian dài không thể đến thăm mình, Lâm Gia Lâm có chút buồn, nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ tinh thần, nói với Hứa Hướng Tiền. Vậy chúc anh Hứa và chị Lệ thực tập vui vẻ nhé. Hứa Hướng Tiền ở bệnh viện hơn nửa tiếng thì phải về trường. Lâm Bắc Thạch định tiễn anh, nhưng Hứa Hướng Tiền xua tay bảo cậu quay lại. Cần gì phải tiễn anh, em ở lại với Gia Lâm đi. Lâm Bắc Thạch cũng không bướng bỉnh, nhìn Hứa Hướng Tiền vào thang máy rồi mới quay lại phòng bệnh với Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm dựa vào gối, không đội tóc giả bộ tóc giả trước đó đã bị gỡ ra khi cô bé cấp cứu trong bệnh viện, cũng không biết bị mang đi đâu, có lẽ đã bị vứt bỏ rồi. Nhưng bây giờ cô bé đã quen, không có tóc cũng không sao. Cô bé nhìn Lâm Bắc Thạch, nhỏ giọng nói, anh... Tóc anh lại dài rồi, hiếm có người đàn ông nào để tóc dài như vậy. Lâm Bắc Thạch sờ sờ tóc mình. Vậy sao? Lâm Gia Lâm nhăn mặt, nghiêm túc gật đầu. Dạ, nói xong, cô bé ho một tiếng, kéo tay Lâm Bắc Thạch. Anh cắt tóc ngắn đi. Lâm Bắc Thạch theo thói quen cong khóe mắt, giọng nói lại khàn đi. Không phải đã hứa rồi sao? Đợi em khỏi bệnh, tóc mọc lại, anh sẽ cắt tóc. Đây là lời hứa của Lâm Bắc Thạch với Lâm Gia Lâm. Khi Lâm Gia Lâm chưa bị bệnh, cô bé có một mái tóc đen mượt mà, cô bé thích làm đẹp, mỗi ngày đều thắt tóc gọn gàng. Sau khi bị bệnh, vì hóa trị, tóc rụng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ phải cạo trọc đầu. Ngày cạo tóc, Lâm Gia Lâm khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng rơi. Cô bé chỉ là một cô gái nhỏ, dù biết đây là điều cần thiết để chữa bệnh, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Cô bé không nỡ bỏ đi mái tóc đen của mình, cũng không muốn đầu mình chọc lóc. Trong thế giới của Lâm Gia Lâm 11 tuổi, không có cô gái nào mà không có một sợi tóc nào trên đầu. Lúc đó, Lâm Bắc Thạch 19 tuổi, chưa để tóc dài, cậu vỗ nhẹ lưng Lâm Gia Lâm an ủi. Em gái, đừng khóc, anh ở đây, không phải là không có con trai để tóc dài sao? Bây giờ anh sẽ để tóc dài, đợi em khỏi bệnh, tóc mọc lại, anh sẽ cắt nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ với một lời hứa như vậy, cậu không cắt tóc nữa. Để tóc từ ngắn dần dài, cho đến bây giờ có thể xóa xuống vai. Lâm Gia Lâm lắc đầu, cô bé muốn nói với Lâm Bắc Thạch rằng bệnh của mình có lẽ thực sự không thể chữa khỏi. Cô bé đã lén nghe các bác sĩ nói chuyện, bệnh của cô bé cần ghép tủy, nhưng tủy phù hợp đâu có dễ tìm. Trước đây bệnh nhân ung thư máu nằm giường bên cạnh cô bé đã chờ 2 năm mà vẫn không đợi được tủy cứu mạng. Lâm Gia Lâm cũng hiểu về bệnh bạch cầu của mình, cô bé đã lén tìm hiểu. Với loại bệnh bạch cầu của cô bé, thời gian còn lại có lẽ khó mà đợi được tùy. Mặc dù Lâm Gia Lâm vẫn hy vọng trong lòng, nhưng cũng sợ hãi và đau buồn trước thực tế. Nhưng nhìn anh trai mình, Lâm Gia Lâm không thể nói ra những lời như vậy. Cô bé chỉ nói, đã lâu rồi không thấy anh để tóc ngắn. Khuôn mặt sưng phù của Lâm Gia Lâm nở một nụ cười yếu ớt. Em gần như quên mất rồi. Lâm Bắc Thạch im lặng một lúc, đặt con dao gọt hoa quả xuống. Vậy em hãy nhanh chóng khỏe lại rồi. Giọng Lâm Bắc Thạch nhỏ đến gần như thì thầm. Khỏe lại rồi, em sẽ thấy. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi các bạn nhỏ. Hôm nay có chút việc làm gián đoạn kế hoạch. Chương thứ 3 có thể phải đợi đến sau 0 giờ. Mong các bạn thông cảm cốc. Cách chương.